Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1636. 3. Nhìn bay đi ra bình ga. Cảnh sát trưởng Teddy mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Đây cũng không phải là trước đó vực sâu. Hành lang rồi, đây mới thực là đường phố nói. Nếu như nổ tung, nghĩ đến nơi này, cảnh sát trưởng Teddy liền theo bản năng há mồm, chuẩn bị ngăn cản, chờ. Hả, nhưng lời nói mới lối ra, cảnh sát trưởng Teddy liền phát hiện, ở kia nổ tung bên trong, trước mắt đường phố nói bình yên vô sự. Đây là cùng trước đó vực sâu, hành lang quỷ dị địa phương. Trong nháy mắt, kịp phản ứng cảnh sát trưởng Teddy, sau lưng trở nên lạnh lẽo. Hắn biết rõ, nếu hắn vừa mới liền như thế nếu như đi ra, nhất định sẽ bị chết rất thảm ơn y còn tốt. Còn tốt. Trong lòng một mảnh may mắn cảnh sát trưởng Teddy, ánh mắt nhìn về phía lần nữa cầm lên một cái bình ga tần nhiên. Không nhịn được hỏi, La Diêm, ngươi thế nào biết rõ đây là giả? Tần nhiên kinh ngạc nhìn đối phương một chút sau, cái này mới chậm rãi nói ra, nếu quả như thật là nhà hàng bên ngoài đường phố nói. Hẳn là có xe cảnh sát mới đúng, một bên nói lấy. Tần nhiên một bên chỉ dưới chân thi thể, lập tức, cảnh sát trưởng Teddy liền kịp phản ứng. Hắn vừa mới thế nhưng là ngay cả mở số súng, nếu thật là quay trở về chân chính đường phố nói, cũng sẽ không như vậy yên tĩnh. Sau đó, vị cảnh sát trưởng này liền trở nên có chút xấu hổ. Hắn nhưng là thấy rõ ràng tần nhiên trong mắt kinh ngạc. Tự nhiên minh bạch đây là ý gì? Vốn nên tùy tiện phát hiện sự tình, nhưng không có phát hiện, thật sự là không nên, dù là lần đầu tiên kinh lịch cái này loại quỷ dị sự kiện. Cũng không nên, hô, phát hiện chính mình không thích hợp cảnh sát trưởng Teddy, nhanh chóng đi đến một bên bắt đầu hô hấp điều chỉnh trạng thái của mình. 4-5 lần hít sâu sau, cảnh sát trưởng Teddy hướng đi rồi xe đầy. Cầm lên bình ga cùng tần nhiên cùng một chỗ hướng ra phía ngoài ném ra ngoài. Đối mặt không biết cùng hoảng sợ, trốn tránh vĩnh hoàn toàn không phải biện pháp, trực diện nó, là lựa chọn tốt nhất, nếu là có thể nổ nát vụn nó. Kia liền càng là cho dù tốt cực kỳ, rầm rầm rầm, liên tiếp mấy tiếng nổ tung, trước mắt đường phố nói cũng triệt để sụp đổ, chuyển mà xuất hiện là một cái thương trường. Là Lâm Miêu Miêu mất tích thương trường. Cảnh sát trưởng Teddy nhanh chóng xác nhận. Nhưng để cảnh sát trưởng Teddy kinh hãi là, bọn hắn một mực thân ở nhà hàng vậy mà cũng đang thay đổi vì thương trường một bộ phận. Cái này, đây là xảy ra chuyện gì? Cảnh sát trưởng Teddy hỏi thăm lấy. Chó cùng rứt dậu tần nhiên nhàn nhạt nói lấy. Một thanh kéo qua rồi hàm tu thảo. Từ xe đẩy nhỏ bên trên cầm lên vốn là cố định bình ga dây ra. Trực tiếp đem hàm tu thảo trói ở rồi trên lưng của mình. Một hồi nắm chặt ta tần nhiên hơi nghiêng mặt qua nhẹ nói. Được bò tới tần nhiên lưng thượng. Hạ quay hàm khoác lên tần nhiên trên bờ vai hàm tu thảo. Thấp giọng xác nhận, cảnh sát trưởng Teddy nhìn tần nhiên động tác, rõ ràng đoán được cái gì. Không chút do dự đi đem Meridian dìu dắt bắt đầu. Tại sao không lưng, nhỏ gầy Teddy có khá nhiều cùng loại kinh nghiệm Money đem Meridian nâng đã là một loại cực hạn. Nếu như lưng, Meridian sẽ hai chân lấy, từ lưng biến thành kéo. Thân cao là trời sinh, là từ gen quyết định. Hắn có thể làm sao đây? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Càng thêm hỏng bét là, quẻ. Ngay tại Teddy đỡ lên Meridian sau một khắc, nữ con ma men một thấp đầu liền phun ra, dám với song phương độ cao, lần này nôn mửa, toàn bộ phun tại rồi Teddy trên mặt, hoặc là chuẩn xác mà nói là, làm đầu xuống, say rượu sau hôi chua khí tức, kém chút để cảnh sát trưởng Teddy ngất, tần nhiên đeo lấy hàm tu thảo, bất động thanh sắc kéo dài khoảng cách. Mà liền tại cảnh sát trưởng Teddy do dự phải chăng muốn đem cái này nữ con ma men ném xuống đất. Thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, những cái kia trước đó bị hắn mở thương kích ngược lại bọn côn đồ. Vậy mà từng cái bò lên bắt đầu, người chết sống lại, cảnh sát trưởng Teddy sững sờ, lập tức liền nắm chặt trong tay chù đao, khẩn trương nhìn những thứ này phục sinh người chết, tử vong, nếu như người hoảng sợ, mà từ tử vong địa phương, trở về người, càng thêm làm cho người hoảng sợ, bởi vì, chỉ cần thấy được những thứ này, người, người nghĩ đến liền sẽ là tử vong bản thân, càng thêm không cần phải nói, những thứ này người chết kia giữ tận xấu xí bộ dáng. Rát, rát, những thứ này phục sinh người chết, từng cái từ dưới đất bò lên bắt đầu, lúc la lúc lắc, trước sau lắc lư ở giữa, bọn chúng mấu chốt phát ra trận trận giòn vang, cũng làm cho thân thể của bọn nó hiện ra ra càng phát ra quái dị tư thái. Hoặc là cứng ngắc đứng thẳng, hoặc là nửa người trên hướng một bên uốn lượn 90 độ. Hoặc là phần lưng đối lấy mặt đất, hai tay hai chân trèo chống lấy thân thể, trên cổ đầu lâu thì là trái phải xoay tròn, không ngừng phát ra lộng lộng tiếng vang, tuy nhiên bộ dáng, tư thái không đồng nhất, nhưng là những thứ này người chết lại động tác lại là đều nhịp. Bọn chúng chờ lấy đục ngầu, trắng bệch hai mắt, nhao nhao xông lấy Tần Nhiên phát ra giống to, đến nỗi cảnh sát trưởng Tét đi. Những thứ này người chết tựa hồ cũng cố ý không để ý đến. Dù là khoảng cách cảnh sát trưởng Teddy gần nhất một cái kia, cũng là phảng phất không nhìn thấy cảnh sát trưởng Teddy. Nôn ích tà, cảnh sát trưởng Teddy theo bản năng từ não hải bên trong dâng lên ý nghĩ như vậy. Nhưng lập tức, lý trí của hắn liền nói cho hắn biết, điều đó không có khả năng. Nếu là nôn ích tà lời nói, vậy hắn dìu dắt lấy cái này nữ con ma men chẳng phải là mở cho hắn hết. Cho nên, những thứ này người chết là bị chỉ huy lấy. Đối phương muốn trừ bỏ lớn nhất nguy hiểm Tần Nhiên. Nghĩ đến nơi này, cảnh sát trưởng Teddy liền chuẩn bị hỗ trợ. Nhưng là, Tần Nhiên tốc độ xa so với hắn nghĩ nhanh hơn. Ở kia thê lương tiếng giống xuất hiện thời điểm, Tần Nhiên kiếm trong tay liền trực tiếp vung ra. Sắc bén chế tạo kiếm giống như là cắt chém đậu hũ. Đem nhất đến gần hai cái người chết đầu lâu gọt xuống dưới. Tiếp theo, trường kiếm thuận thế nhận lấy bên eo. Lại thẳng tắp đâm ra. Phốc, kiếm nhận từ một cái người chết hốc mắt bên trong đâm vào. Cổ tay rung lên, liền mang bay cái này người chết thiên linh cái. Sau đó, kiếm kho lần nữa hướng phía dưới bổ ra. Đâm, bổ. Gọt, 10 phần đơn giản một chiêu một thức, ở Tần Nhiên trong tay lại có khác cảm giác, không phải yêu mỹ, cũng không có yêu nhã, càng không có hoa lệ, mà là một loại đơn giản chí mạng dứt khoát. Cảnh sát trưởng Teddy trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt Tần Nhiên. Số cái hô hấp ở giữa liền đem những thứ này phục sinh người chết. Chém dưa thái rau như vậy thu thập sạch sẽ, lần nữa tử vong người chết nhưng không có phục sinh. Cúi đầu, cảnh sát trưởng Teddy nhìn những cái kia lại một lần tử vong người chết. Cuối cùng, nhịn không được hiếu kỳ mà hỏi, ngươi là kiếm khách, không, chỉ là kinh nghiệm mà ni. Tần Nhiên lắc một cái trường kiếm trong tay. Trên lưỡi kiếm ô huyết trong nháy mắt ở trơn bóng sàn nhà bên trên vẽ ra một cái chỉnh tề một chữ. Cũng không phải là qua loa, càng không phải là hù lừa gạt, đối với trường kiếm. Tần Nhiên nói thật cũng không am hiểu, nhưng là đoàn kiếm, dao găm, trọng kiếm, cự kiếm các loại, Tần Nhiên lại là cực kỳ am hiểu, nói là siêu phàm thoát tục đều không đủ. Ở cái tiền đề này dưới, loại suy đối Tần Nhiên tới nói, cũng không mệt khó, không phải nói Tần Nhiên nhiều sao có thiên phú, chỉ là Tần Nhiên phần lớn thời giờ, đều đang dùng đến quen thuộc tự thân hết thảy kỹ xảo. Nó bên trong liền bao quát kiếm thuật, kinh nghiệm, cảnh sát trưởng Teddy lắc lắc đầu, hiển nhiên không tin Tần Nhiên nói tới, bằng vào kinh nghiệm liền có thể làm đến loại trình độ này. Kia đến chặt giết bao nhiêu người mới được, mà Tần Nhiên niên kỷ, không thể nghi ngờ không có sức thuyết phục, dù là Tần Nhiên biểu hiện lại thành thục, không tầm thường, cảnh sát trưởng Teddy cũng là sẽ không tin tưởng. Hắn chỉ sẽ cho rằng Tần Nhiên đây là đang che lấp. Rất tự giác, cảnh sát trưởng Teddy không tiếp tục hỏi tới. Tần Nhiên nhìn lướt qua mang theo không tin đối phương, cũng không có giải thích. Dù sao, tình huống trước mắt cũng không thích hợp. Ở người chết ngã xuống đất sau, Toàn bộ thương trường ánh đèn bắt đầu lấp lóe, âm lãnh gió từ bốn phương tám hướng thổi tới, làm lấp lóe ánh đèn đạt tới mức cực hạn thời điểm. Ba, ba ba, từng chiếc đèn, bắt đầu phá nát, một khắc trước còn đèn thông minh thương trường, liền trở nên tối tăm một mảnh, nhưng là, chỉ riêng cũng không có biến mất, một chi bị mở ra đèn pin, xuất hiện ở Tần Nhiên cái tay còn lại bên trong, mà lại đem cái này đèn pin giao cho Hàm Tu Thảo sau. Tần Nhiên trong tay lại xuất hiện một cái, người còn mang theo đèn pin, vẫn là hai cái, cảnh sát trưởng Teddy ngạc nhiên nhìn Tần Nhiên. Không, vâng, ba cái, Tần Nhiên lắc lắc đầu, lại đem một cái đèn pin đưa tới. Nhà hàng cần chuẩn bị như thế nhiều đèn pin sao? Cảnh sát trưởng thật thà tiếp nhận đèn pin sau, vẫn như cũ không nhịn được hỏi. Luôn có mất điện thời điểm, money càng nhiều càng tốt, Tần Nhiên rất lạnh nhạt nói lấy. Bắt đầu dùng đèn pin cầm tay chỉ riêng đánh giá lấy chung quanh. Mà cảnh sát trưởng Teddy thì là triệt để không nói. Cho tới bây giờ, vị cảnh sát trưởng này càng phát không hiểu người tuổi trẻ trước mắt. Đối phương tựa hồ đối với chuyện sắp xảy ra, đều sớm có đoán trước, sớm chuẩn bị tốt hết thảy. Nếu không phải đối phương cùng chính mình cũng cùng chỗ hiểm cảnh lời nói, hắn đều muốn hoài nghi, đây hết thảy có phải hay không Tần Nhiên giở trò quỷ rồi. Cẩn thận dùng đèn pin chiếu lấy bốn phía, cảnh sát trưởng Teddy phát hiện nơi này vẫn là thương trường. Chỉ ít, hắn nhìn thấy chính là, đối với ánh mắt của mình, cảnh sát trưởng Teddy đã không thể tin được rồi. Nhưng khi nhìn thấy cách đó không xa phòng thay đồ lúc, cảnh sát trưởng Teddy hô hấp vẫn là trì trệ, ở hồ sơ bên trong, rõ ràng ghi chép lấy, Lâm Miêu Miêu đúng vậy mất tích ở phòng thay đồ bên trong. Kẹt kẹt, bỗng nhiên, một cỗ vượt xa quá vừa mới âm lãnh khí tức từ nơi hẻo lánh bên trong thổi tới. Vốn là lấy phòng thay đồ lớn cửa, liền như thế bị thổi ra. Vốn nên im ắng phòng thay đồ lớn cửa, khung cửa cùng cửa kế cuối phát ra tiếng cọ sát chói tai. Khiến cho cảnh sát trưởng Teddy một trận mỏi nhừ, nhưng lập tức, hắn liền không để ý tới những thứ này. Ở đèn pin ánh đèn chiếu dọi xuống, hắn thấy được ba cái chỉ nhọn, ngón giữa, ngón trỏ, ngón áp út, bụi chỉ nhọn, đội lên mở ra phòng thay đồ trên cửa chính. Sau đó, một điểm lộ ra, cảnh sát trưởng ánh mắt hoàn toàn bị nơi này hấp dẫn. Khô khốc cổ họng, để cảnh sát trưởng không tự chủ nuốt lấy nước bọt, hắn thấy được cả chi bàn tay, bụi bàn tay cùng ngón tay nhan sắc hoàn toàn nhất trí. Vẻn vẹn nhiều hơn một mảnh màu xanh gân, giống như là bạo khởi, để cả chi bàn tay lộ ra gầy còm dị thường. Bất quá, cho dù là dạng này, cảnh sát trưởng Teddy còn có thể kết luận, đây là một chi tay của nữ nhân trưởng, là Lâm Miêu Miêu sao? Cảnh sát trưởng Teddy suy đoán lấy, một cái tay khác bên trong chù đao lần nữa nắm chặt. Phốc, đột nhiên, một tiếng kiếm nhận nhập thể âm thanh truyền đến, cảnh sát trưởng Teddy một lần đầu liền thấy, Tần Nhiên mặt hướng lấy phòng thay đồ phương hướng. Nhưng là trường kiếm trong tay lại là đâm về phía nghiêng sau phía trên. Một cái từ không trung rủ xuống. Toàn thân, tóc che lấy khuôn mặt bóng người bị một kiếm đâm bên trong mặt cửa. Bịch, không trung rủ xuống bóng người. Trúng một kiếm sau, liền như thế ngã ở rồi sàn nhà bên trên. Là Andy, tay đèn pin soi sáng trên đất bóng người sau. Cảnh sát trưởng Teddy lập tức xác nhận thân phận của đối phương. Sau đó, hắn một lần nữa nhìn về phía Tần Nhiên, ngươi lại biết rõ, xa xa phòng thay đồ, chi kia bàn tay liền như thế cứng ngắc ở giữa không trung bên trong. Cũng không nhúc nhích, liền xem như ngu ngốc cũng có thể minh bạch, phòng thay đồ xuất hiện tay, đúng vậy hấp dẫn bọn hắn chú ý lực, chân chính sát chiêu là cái này rủ xuống người chết, chỉ là, cảnh sát trưởng Teddy xác nhận kia rủ xuống người chết là vô thanh vô tức. Trừ phi là tận mắt thấy, không phải vậy căn bản không cách nào phát giác, mà đồng dạng, bởi vì, góc độ nguyên nhân, cảnh sát trưởng Teddy cũng xác nhận, vừa mới Tần Nhiên ánh mắt là một mực nhìn về phía phòng thay đồ. căn bản không có nhìn về phía đỉnh đầu. Sinh hoạt tại rừng rậm chỗ sâu trực giác đối mặt với cảnh sát trưởng Teddy hiếu kỳ. Tần Nhiên rất trực tiếp nói rằng, lần này tự nhiên là che lấp. Bất quá, cảnh sát trưởng Teddy lại có chút tin là thật rồi. Hắn lật xem qua Tần Nhiên tư liệu, tự nhiên biết rõ Tần Nhiên trước đó sinh hoạt tại cái gì dạng hoàn cảnh bên trong. Mà ở vào tình thế như vậy, đúc luyện ra cái gì cực dài trực giác cũng không phải là cái gì không thể nào sự tình. Phải biết, ở hắn vẫn là cảnh viên thời điểm, lão cảnh sát trưởng liền đã nói với hắn, có ít người trời sinh trực giác nhạy cảm, hơi kinh lịch một ít chuyện, liền có thể làm đến ở thường nhân xem ra không thể tưởng tượng sự tình. Vậy chúng ta bây giờ nên làm sao đây? Hoặc là nói, người rừng cây trực giác có thể giúp chúng ta ra ngoài sao? Cảnh sát trưởng Teddy thăm dò mà hỏi, có thể khiến hắn không có nghĩ tới là, Tần Nhiên vậy mà gật gật đầu, đi theo ta, Tần Nhiên nói lấy, quay người liền đánh lấy đèn pin hướng lấy một cái phương hướng đi đến. Cảnh sát trưởng Teddy không hề do dự đi theo, Tần Nhiên hành vi đã sớm thu được vị cảnh sát trưởng này tín nhiệm. Ni Tần Nhiên đeo lấy hàm tu thảo. Teddy dìu dắt lấy nữ con ma men, một trước một sau, rất nhanh liền biến mất ở rồi hắc ám bên trong. Hắc, trực giác, nếu như trực giác hữu dụng, vậy chúng ta những thứ này cơ sách tư lại coi là cái gì? Thật sự cho rằng tìm vận may như vậy phá ta mấy lần bố trí, liền có thể dùng trực giác đi tới. Đây là cuồng vọng, một cái hung ác nham hiểm mỉa mai âm thanh đột nhiên ở hắc ám bên trong truyền đến. Thanh âm này rất nhỏ, cũng rất đặc thù, nhìn như là hắc ám bên trong vang lên, nhưng lại giống như là từ trần nhà bên trên truyền đến. Thậm chí, sau đó một khắc, vốn nên là trần nhà địa phương, còn xuất hiện một đôi mắt, một đôi ẩn nấp với hắc ám con mắt, ở bên trong, đôi mắt này cùng thanh âm kia. Đều là không thể nhận ra cảm giác, có thể ở bên ngoài, thượng vị tà linh vuốt ve bả vai đứng ở đối phương phía sau. Nhìn đối phương bò tới, lá chi nhà hàng, trên nóc nhà. Thao túng lấy một cái tựa như là gãi lấy bát đạo cụ. Trên mặt hiển hiện lấy nhàn nhạt mỉa mai, nó thật không biết nên như thế nào đánh giá những thứ này cuồng vọng tự đại tên ngốc rồi. Nó cái vị kia boss rõ ràng đã như vậy cường đại rồi. Nhưng vẫn là tuân theo nội tâm, vẫn giấu kín lấy chính mình, không đến cuối cùng nhất một khắc hoàn toàn sẽ không lộ ra lá bài tẩy của mình. Ngược lại là những thứ này đối lực lượng kiến thức nửa với tên ngốc nhóm. Hoàn toàn vô sở cố kỵ, có lẽ cái này là boss cường đại lý do. Đáy lòng nghĩ đến những thứ này. Thượng vị tà linh hành động lại không chậm ni tuy nhiên bị cực độ suy yếu. Tự thân năng lực càng là cơ hồ bị không đáng kể. Nhưng là muốn cầm lấy cái gì? Không nặng lắm đồ vật. Đối đầu vị tà linh tới nói. Vẫn là hết sức đơn giản. Tỉ như, cục gạch, khối này ngay tại, lá chi nhà hàng, mái nhà cục gạch. Đáp lên vị tà linh thuận tay nhặt lên. Nhắm ngay trước mắt nam tử sau não trước. Vòng tròn, trùng điệp vỗ xuống đi. 3. Hết chương.